mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1815, quân tử như ngọc mỹ nhân như lửa chín, góc truyện audio.com, tango là tình nhân giữa bí mật vũ đạo, không giống với cái khác vũ đạo, khiêu vũ lúc mặt mỉm cười, vũ đạo tango, nam nữ biểu tình nghiêm túc, ngôn ngữ tứ chi đặc biệt phong phú, một bản nhạc xuống, lúc hai người tách ra, đều ở trong mắt đây đó, tìm được một mảnh lửa nóng, lại nhanh chóng biến mất. Hội trường một mảnh im ắng. Hai người ánh mắt đối diện, một người đã khôi phục đạm mạc ôn nhuận, một người cũng khôi phục xinh đẹp quyến rũ thuộc về của cô, sắc bén khí phách. Dường như cái gì cũng không phát sinh, chỉ là tóc hơi mất trật tự, y phục, mồ hôi đều là xác nhận, bọn họ vừa đã trải qua một hồi vũ đạo kinh tâm động phách. Hạ Thanh phải muốn thừa nhận, đây là cô kiếp này gặp được bạn nhảy tốt nhất. Chưa từng có người cho cô loại cảm giác kỳ phùng địch thủ này. Cô thậm chí thiếu chút nữa đã quên rồi, lục soát thân anh. Đủ yên tĩnh một phút đồng hồ, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, nói riêng, Thác Lôi dẫn đầu vỗ tay, đối vị người lãnh đạo vương bài này, lòng tràn đầy kính phục. An Tiêu Dao toàn tài, tất nhiên là không cần giải thích. Anh làm một chuyện là được, một làm chính là tốt nhất. Hạ Thanh mượn cơ đi toilet, cô phải chỉnh lý một chút, cấp tốc thoát đi, người đàn ông này xuất hiện ở đây, cũng không ngẫu nhiên, nói không chừng là mục đích giống nhau, nhìn phương hướng cô đi toilet, ánh mắt An Tiêu Dao lại đảo qua mặt nam sĩ tham lam ở đây. Hừ lạnh một tiếng, anh đang suy nghĩ, đàn ông vừa muốn đem Hạ Thanh lấy hết tuyệt đối chiếm cứ 90%. Hạ Thanh tiến vào toilet, số 3 môn két nước, lấy ra một túi không thấm nước, bên trong là giải rác súng ống, cô đem túi không thấm nước xé mở, lắp ráp súng giới, trừ súng ống, còn có một túi sách nhỏ màu đen. Cô có thể buông tay súng đặt ở túi sách nhỏ. Đột nhiên, tai nghe thấy tiếng bước chân, rất nhẹ, tuyệt đối không phải phụ nữ muốn đến toilet, cô đang muốn lấy ra cây súng lục liền nghe đến thanh âm cô ghét nhất, ra đi. Hạ Thanh hơi ngưng mày, người này thực sự là âm hồn không tiêu tan. Lúc cô không có việc gì làm, tìm anh khắp nơi phiền phức, muốn anh không thoải mái, lúc cô có việc làm, cô tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy An Tiêu Dao. Hạ Thanh mở cửa, liền nhìn thấy An Tiêu Dao dựa vào trên vách tường, vẫn mặc áo sơ mi trắng như cũ, tay áo còn kéo, lộ ra một tiểu tiệt da thịt màu mật ong, đeo một chiếc đồng hồ, nhìn không ra cái bài tử gì. Tay trái anh cầm tay trang áo khoác, cả người thoạt nhìn rất nhàn nhã, người cũng như tên. Thực sự là khách ít đến, đây là toilet nữ, cũng cứ như vậy một chút thời gian, anh lúc nào đem phía dưới anh ngoạn ý cắt. Hạ Thanh cười đến sán lạn lại quyến rũ, vẫn duy trì xa cách cùng anh một thước. Tôi xem cô mò coi như thích, tạm thời không tính toán chặt đứt. An Tiêu Dao cũng theo cô nói. Hạ Thanh cười lạnh một tiếng, xem ra bên ngoài đã treo bài tử, tạm thời không người quấy rầy. Cô đang suy nghĩ, nếu cùng An Tiêu Dao động thủ, phần thắng của cô có bao nhiêu? Cô lần này cùng lần trước trạng thái hoàn toàn khác nhau. Chỉ là, người trong nhiệm vụ, cô không muốn cùng An Tiêu Dao dây dưa nhiều. Tôi hôm nay có nhiệm vụ trong người, không tính toán cùng anh lời vô ích, tránh ra, muốn đánh giá khác ước. Hạ Thanh đi thẳng vào vấn đề. An Tiêu Dao cười, thay đổi một tư thế càng thoải mái, người thoạt nhìn càng nhàn nhã, đúng dịp tôi cũng có nhiệm vụ trong người. Tôi cũng không biết nguyên lai anh đối với con chip cũng cảm thấy hứng thú. Góc truyện audio.com Hạ Thanh lên tiếng cười chế nhạo, tin tức vương bài che phủ toàn cầu, cục an ninh cũng không dám lên tiếng nói, hệ thống nhất định hoàn thiện so với các anh, lúc này mơ ước đến khối con chip này, có phần quá buồn cười. Cách chương.